Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Chu Tâm. Ngươi cái này đáng chết ma quỷ, ngươi cũng dám gạt ta, vậy mà muốn nàng triệu hoán thần hy chi chủ. Tô Vân bên tai lập tức truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Hai người trước đó lập xuống ước định. Thế nhưng là giết cái này cầm thần khí thần tử, từ Tô Vân lấy đi nó linh hồn, mà bọn hắn triệt để chiếm cứ tòa thành thị này. Nhưng bây giờ, điều khiển The Crystal Sát Đại Tế Ti chấn kinh phát hiện. Đối phương vậy mà tại mê hoặc tên này thần tử kính dâng mình đến triệu hoán thần linh giáng lâm. Một khi thần linh giáng lâm, dù là tay hắn cầm thần khí cũng khó có thể đối kháng. Pháp thuật ba động phù hiện, nhưng Tô Vân trước mặt thiếu nữ sớm đã không tâm tình cảm thụ điểm ấy. Bị nhiều người như vậy thỉnh cầu chỗ trấn trụ, cả người ngu ngơ tại chỗ, Tô Vân cũng không có phản ứng bên tai quanh quẩn tiếng gầm gừ, mà là tiếp tục quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là sùng kính, phảng phất một vị thành kính sứ giả, còn có tràn đầy áy náy. Trên mặt viết đầy áy náy, có chút bi thống mà nói, ta thân là Ryan thành tương lai thủ hộ giả, lại không có cách nào cứu vớt tòa thành thị này. Cái này khiến ta cảm thấy thật sâu áy náy. Nếu là có lựa chọn lời nói, ta tình nguyện kính dâng ta sinh mệnh đến cứu vớt nhiều như vậy vô tội thiện lương người. Nhưng, bây giờ, chỉ có thể xin ngài cứu vớt tòa thành thị này. Tất cả chúng ta đều hội tắm rửa tại chủ ta phía dưới ánh sáng. Angela giáo chủ, ở đây người cùng toàn bộ Ryan thành 150.000 người sinh mệnh, đều muốn dựa vào ngài đến cứu vớt. Trong lòng của hắn giống như là có một cái thiên nga đen đang điên cuồng khiêu vũ. Nội tâm tràn đầy một loại không hiểu vui vẻ. Cúi đầu cố nén ý cười. Thân thể tại ngăn không được có chút rung động. Ngàn người chỉ trò, vô tật mà chấm dứt. Người không phải thích nhất lấy thiện lương kính dâng tự cho mình là sao? Hiện tại, hơn 10 vạn người sinh mệnh đều ép ở trên thân thể ngươi. Nhìn ngươi biết hay không lựa chọn kính dâng tự thân. Không kính dâng lời nói. Vậy đã nói rõ ngươi chỉ là cái giả nhân giả nghĩa người. Cái gọi là tín ngưỡng đều là giả. Từ nay về sau không có người lại tin tưởng ngươi, liền chính ngươi đều không sẽ hoài nghi mình, mà thành tâm cầu giả cái nghề nghiệp này cần có nhất thành kính tín ngưỡng. Cái này mang ý nghĩa đem trong hội đoạn truyền kỳ con đường, thậm chí còn hội thực lực rút lui, không cách nào sử dụng thân thuật. Hiện tại, ngươi lựa chọn là cái gì? Ta có thể vận dụng thần tích thuật, thỉnh cầu thần linh can thiệp. Angela sắc mặt trắng nhợt, cảm giác được chung quanh nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Giống như tạo thành từng chương lưới lớn, đưa nàng triệt để trói buộc ở bên trong. Không có cách nào tránh thoát. Angela giáo chủ, bây giờ nơi này đã triệt để bị đối phương phong tỏa. Liền Joseph đại giáo chủ đều không thể đánh vỡ loại này phong ấn. Ngài cảm thấy lấy ngài cầu nguyện có thể truyền lại đến xa xôi thần quốc sao? Tô Vân lần nữa thở dài, ngữ khí rất bất đắc dĩ nhưng nói ra lời nói lại làm cho đối phương càng phát ra ngu ngơ. Thần tích thuật, cửu hoàn mục sư thần thuật, nói là thi pháp trên thực tế chuẩn xác hơn nói. Đây là một loại cầu nguyện, thông qua hướng thần linh cầu nguyện, để nó hạ xuống thần lực thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Cái này thần thuật uy lực so sánh thập hoàn truyền kỳ cấm chú, thậm chí có thể cho người chết phục sinh, bảo hộ một tòa thành thị khỏi bị địa chấn, núi lửa bộc phát chờ hủy diệt tính tai nạn. Sử dụng yêu cầu thì là cần tiêu hao mục sư 10.000 điểm kinh nghiệm, đồng thời nhất định phải cuồng tín đồ mới có thể thi triển. Nhưng mà, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, bên ngoài tuyệt đối có không chỉ một truyền kỳ cường giả đang oanh kích hắc ám màn trời. Nhưng thủy chung không cách nào đánh tan. Cái này mang ý nghĩa. Thần tích thuật dù là sử dụng vậy không có biện pháp. căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này phong ấn. Tô Vân khóe mắt lặng yên chảy xuống nước mắt, có chút nghẹt ngào nói, Angela giáo chủ, chúng ta nhất định hội nhớ kỹ ngài kính dâng. Ngươi là cứu vớt 150.000 người sinh mệnh Chúa cứu thế. Toàn bộ Ryan thành 150.000 người đều muốn cảm tạ ngài vô tư kính dâng. Tất cả mọi người cũng sẽ không quên, đều hội hướng ngài dâng lên cao quý nhất kính ý, ca ngợi ngài là một cái chân chính thần hy mục sư. Ngài linh hồn tất đem thăng nhập thần quốc, tiếp nhận chủ ta ca ngợi, trở thành chủ ta sứ giả. Trong lòng màu đen tiểu thiên Nga khiêu vũ càng điên cuồng lên. Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy, trước mặt cường đại đến đưa tay liền có thể nghiền chết hắn thần hy giáo chủ. Lại giống như là một cái yếu đuối bất lực cừu non. Bị hắn điên cuồng chà đạp. Tiếp tục giả vờ a. Trước đó một mực tại hùng hổ dọa người. Một bộ vì đem quang minh vung lượt Ryan thành mỗi một cái góc. Mà không tiếc bất cứ giá nào tư thái. Người lúc trước chứa vĩ đại dương nào. Hiện tại liền cần gánh chịu cỡ nào chí mạng đại giới. Sau khi chết linh hồn tiến vào thần quốc. Đúng là mỗi một vị tin đồ truy cầu. Nhưng đừng quên. Trước mặt thế nhưng là một vị thần tử. Một vị tiêu chuẩn thần nhị đại. Đối phương tương lai cực kỳ có thể trở thành bán thần. Trở thành thần hy chi chủ thuộc thần, hưởng thụ vô số tin đồ cúng bái, nếu là cứ như vậy tử vong, về sau chỉ có thể trở thành một tên thần sứ, cả hai ngày đêm khác biệt. Ta, Angela gian nan mở miệng, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như là bị cái gì chặn lấy. Một câu giải thích đều không thể nói ra, có chút ngốc trệ nhìn xem từng mảnh quỳ xuống đám người. Trong mắt những người này sùng bái ngưỡng mộ, tạo thành giống như núi nặng nề áp lực, để nàng căn bản không có cách nào mở miệng cự tuyệt. Nàng lại tới đây vẻn vẹn vì mạ vàng, ở chỗ này tấn thăng truyền kỳ, sau đó truyền bá tín ngưỡng chi lực đến phong thần, mà không phải muốn vì cứu vớt nhiều người như vậy mà kính dâng sinh mệnh mình. Nhưng lý do này căn bản là không có cách nói ra miệng. Đúng lúc này, một cái gầy nhỏ thiếu niên tách ra đám người đi tới. Một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to nhìn xem nàng. Angela đại nhân, ngài vậy mà tại do dự. Người này, chính là bị nàng mang về. Tay nắm tay dạy bảo đứa trẻ lang thang Ivan. Tại nàng kinh ngạc nhìn soi mói. Thiếu niên trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Angela đại nhân, ngài dạy bảo ta, thân là quang minh biểu tượng, chúng ta nên mang cho người ta hy vọng, vì thế có thể kính dâng mình hết thảy. Hiện tại, ngài vậy mà tại do dự. Ngài đang do dự cái gì? Chẳng lẽ cùng ta nói đều là đang lừa ta? Thiếu niên trong đầu nhớ tới ngày hôm qua làm giấc mộng kia. Trong mộng quang huy vĩ ngạn Angela đại nhân. Đột nhiên biến thành một loại khác bộ dáng, vì để cho mình sống sót mà lựa chọn từ bỏ vô số người sinh mệnh. Cái này khiến hắn rất cảm thấy nghi hoặc, bây giờ lại tận mắt thấy đối phương đang do dự, vốn trong lòng kiên định suy nghĩ bắt đầu dao động, nhịn không được trực tiếp khóc hỏi thăm đối phương. Angela đại nhân, ngươi thật, lúc này, chung quanh quỳ xuống kỵ sĩ cùng các mục sư. Từng cái trên mặt vậy hiện lên vẻ hoài nghi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nàng. Ta, Angela há to miệng, lại một câu cũng không nói đến. Thiếu niên một mặt tín ngưỡng sụp đổ thút thít trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Để trong nội tâm nàng đột nhiên chấn động, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lộ ra nét mặt tươi cười. Ivan, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Vì mang cho người ta nhóm quang minh cùng hy vọng, chúng ta thân là quang minh sứ giả, nhất định phải kính dâng mình hết thảy. Nàng đưa tay xoa xoa trên mặt thiếu niên nước mắt, phất tay trắng noãn quang mang nở rộ, tạo thành một vòng nhu hòa lực đầy, đem chung quanh tất cả mọi người đẩy ra. Phía sau trắng noãn cánh chim bỗng nhiên tăng vọt, hai tay giơ cao thánh khiết chi thư. Chủ ta a, bằng vào ta sinh mệnh làm dẫn, khẩn cầu ngài giáng lâm a. Răng rác, kinh khủng tuyệt luân ba động phù hiện, không gì phá nổi hắc ám màn trời bỗng nhiên vỡ tan. Một đạo bạch quang từ trên bầu trời phù hiện, biến thành hừng hực lóa mắt mặt trời. Trên người nàng bắt đầu bốc cháy lên màu trắng liệt diễm. Phát ra cuối cùng gầm thét, vì quang minh, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.